Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3338, chiến thiên quyền ý, sát khí mênh mang, võ đài tựa hồ muốn đóng băng lại, bốn phía giao chiến cường giả nổi da gà đều lên một thân. Sát khí này đều là thẩm thấu đến xương tủy của bọn họ bên trong, để bọn họ dồn dập run rẩy. Ngóng nhìn sang thời khắc, dồn dập nhìn thấy một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Hắc ám hư không đang run rẩy, đại vũ trụ đều ở nổ vang. Theo đạo lăng thức tỉnh, tinh hà đều đi theo rung động. Ầm ầm, hết thảy đều sụp nứt xuống, không ngăn được hơi thở của người này. Hắn như là trong bóng tối thức tỉnh một tôn chiến tiên. Cái kia tràn ngập ra cái thế sát quang, đè ép vũ trụ thương khung, như là một tôn ngủ say hồng hoang cự long ở đây thức tỉnh. A, ta không chịu được, liên miên dị vực hùng chủ kêu thảm thiết, linh hồn của bọn họ đều đang vặn vẹo. Đây là từng sợi khủng bố sát niệm thẩm thấu mà ra. Nương theo đạo lăng sức mạnh đang thức tỉnh, khôi phục, thiêu đốt, ai? Ngục vương đều ngóng nhìn sang. Đây là cái thế sát niệm, dĩ nhiên so với sát khí của hắn còn khốc liệt hơn. Để hắn thay đổi sắc mặt, nhìn thấy đạo lăng thời khắc một câu nói đều không nói ra được. Hắn dĩ nhiên sống sót trở về. Đạo chủ, thánh vương phát ra tiếng giống giận dữ. Tuy rằng không tin đạo lăng còn sống sót, có thể đây chính là hắn. Thậm chí hắn bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới, sao có thể có chuyện đó? Bốn phía dị vực cường giả kém chút dọa điên, đạo chủ lại vẫn không có chết đi. Hắn dĩ nhiên sống sót trở về. Có người nhớ tới năm đó võ đạo thiên thụ một trận chiến, một tôn tiếp một tôn thiên vương chết đi, khởi nguyên thiên vương đều bị hắn xé xác. Đó là cỡ nào cái thế hung uy, nhưng là hắn lại xuất hiện, thậm chí bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Hắn là ai? Hình ảnh phi thường mơ hồ, lương vượng những người này đều thấy không rõ lắm. Người này tựa hồ trầm ở trong bóng tối, khôi phục chùm sáng quá óng ánh. Trong lúc nhất thời hiểu rõ không được lai lịch của người này. Ta há sợ ngươi sao? Thánh vương phát ra quát lạnh tiếng, thể sắc của hắn thả ra vô thượng thiên lực, vương xuống bất hủ tiên tinh, bàn tay nắm quyền ấn, hướng về đạo lăng đánh giết. Toàn bộ võ đài chiến cuộc bởi vì đạo chủ đến, mãnh liệt trình độ đều chậm chậm rất nhiều. Ánh mắt của mọi người ngóng nhìn sang, nhìn thấy một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Người kia liền đứng ở trong hư không, cả người lộ ra một loại đại uy thế, một loại đồ diệt vũ trụ tinh không đại uy thế. Thánh vương này tuyệt thế, một quyền đều có thể đối với thiên vương tạo thành to lớn uy hiếp. Liền như vậy áp sát, oanh kích thời không đang vặn vẹo, giết hướng về đạo lăng thể xác. Đạo lăng bàn tay giơ lên đến, nhìn như đơn giản mà lại tùy ý, kỳ thực ẩn chứa một loại đối với võ đạo cảm ngộ. Như là một tôn đại thần thông tu sĩ vung lên một trường, đại mộng kỷ nguyên sát phạt, vô tận năm tháng lang bạt, đạo lăng vững như bàn thạch. Một trường này nhìn như tùy ý, kỳ thực ẩn chứa một tia lại một tia tuyệt thế khí thế, liền như vậy đè lên, chặn lại thánh vương quyền thế. Người kia đến cùng là ai? Thời không bảo kính phóng ra hình ảnh để đếm không hết đại nhân vật kinh sợ, dị vực chuẩn vương đều biến sắc. Thánh vương thân thể thật đáng sợ, trên căn bản là bất diệt, quyền thế cũng ngập trời, nhưng là lại bị dễ dàng như thế chặn lại rồi. Bọn họ đều cảm giác bị hoa mắt. Ta không tin ngươi có mạnh như vậy. Thánh vương tóc dài đầy đầu múa tung, trong con ngươi thả ra khủng bố sát quang. Hắn khí thế càng bá tuyệt, thân thể lực lượng triệt để giải phong, bùng nổ ra ngập trời chùm sáng. Ta muốn chém ngươi, ngập trời thần tinh thúc đẩy mà đến, thúc đẩy tầng tầng lớp lớp cổ xưa vũ trụ, ẩn chứa tuyệt thế khí thế, để người xung quanh thân thể đều muốn nổ tung, điên cuồng lùi về sau. Nhưng là này khủng bố uy thế, ở tới gần trong bóng tối đứng một cái bóng thời khắc, hết thảy đều chậm rãi cương cố xuống. Hắn như là một mảnh vĩnh hằng tiên lô đứng ở chỗ này. Vĩ đại vô biên, sao có thể có chuyện đó? Thánh vương không thể tưởng tượng nổi. Đây là sức mạnh nào? Đạo lăng làm sao sẽ nắm giữ như thế sức mạnh kinh khủng chi nguyên? Để mạng lại đi, trong bóng tối chìm nổi cái bóng rốt cục động. Mái tóc dài màu đen vụ động lên. Hắn phát ra trầm thấp tiếng gào. Tựa hồ cửu thiên đại vỡ, ngập trời sát khí quét ngang mà ra, để nửa cái võ đài đều đi theo lay động lên. Không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, hắn trong miệng bùng nổ ra đi sát niệm, dường như địa vực đại môn mở ra, phun trào khỏi liên miên sát quang, quét ngang bát hoang thập địa, phúc, bốn phía đứng dị vực cường giả như bị sét đánh. Ho ra đầy máu, liên miên cường giả bay ngang ra ngoài. Từng cái trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Đây là sức mạnh nào? Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Quả thực không phải một cảnh giới sức mạnh. Thánh vương như bị sét đánh. Có một loại bị đạo lăng gào vỡ xu thế. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay nhấc lên. Đại vũ trụ đều đi theo chập trùng. Liền như vậy đánh tới đi, ép sụp biển sao, thả ra đổ nát, đại vũ trụ tuyệt thế khí thế. Một chưởng này quá khủng bố, chính là cửu thiên lực lượng rơi xuống, hóa thành một khẩu óng ánh tuyệt thế chạm tiên đao. Hắn là đạo chủ, đế lộ chiến cùng dị vực bùng nổ ra ngập trời ồ lên. Mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm. Chiêu số này chỉ có đạo chủ mới nắm giữ, mặc dù là chạm tiên đao, nhưng kỳ thực là đạo lăng lấy sức mạnh chỗ diễn hóa ra cái thế tuyệt học. Tại sao lại như vậy? Thập đại cổ giới cường giả bại liệt một đám lớn, đạo chủ dĩ nhiên còn chưa chết, hơn nữa hắn còn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, hiện tại mạnh đến mức không còn gì để nói. Ngươi ở nhục ta. Thánh vương phát ra hí dài, như là một đầu hoàng kim thiên long, vọt lên tận trời, nhưng là đạo lăng một trường này, lại dường như đại vũ trụ lật úp mà xuống, tràn ngập một loại không thể nào tưởng tượng được khí lưu. Vờn quanh óng ánh thánh ngân, thẩm thấu ra các năm tháng sông dài vô thượng gợn sóng, ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Một trưởng này dũng bá thiên hạ, ép sụp chư thiên vạn vật, phanh, thánh vương cả người bạo phát sức mạnh bị ép sụp, này một cái tay có dũng bá thiên hạ vô thượng uy năng, vỗ vào thánh vương thể sắc trên, để thể sắc của hắn run mạnh, bùng nổ ra thiết mâu âm, để hắn ngũ tạng lục phủ đều ở chuyển vị, phúc, thánh vương phun ra một khẩu huyết. Trong mắt tất cả đều là kinh hãi gần chết. Sao có thể có chuyện đó? Đạo lăng sức mạnh làm sao sẽ như vậy biến thái? Hắn làm sao có khả năng nắm giữ như vậy sức mạnh đáng sợ chi nguyên? Hắn đến cùng từng trải cái gì? Thánh vương ở lui nhanh. Hắn hiện tại đã biết rõ hắn tuyệt không phải là đối thủ của đạo lăng. Nếu là phân thân hoàn chỉnh hắn còn có sức đánh một trận. Nhưng là hiện tại phân thân không trọn vẹn. Đạo lăng sức mạnh đã lay động phân thân của hắn. Ngươi đi được không? Hắc ám dáng thế. Bất luận thánh vương lùi tới nơi nào. Đạo lăng thủy chung đứng ở trên đỉnh đầu hắn. Bệ nghệ thiên hạ. Đáng ghét. Thủy chung bình tĩnh đạo lăng. Để thánh vương tôn nghiêm tao ngộ đả kích nghiêm trọng. Hắn phát ra tiếng giống thảm. Ta liền không tin. Ta đánh không lại ngươi. Thánh vương thân thể nằm dày đặc óng ánh dấu vết. bùng nổ ra tầng tầng lớp lớp khủng bố binh khí lực lượng. Hắn lại như là một khẩu chí cường binh khí. Khi triệt để khôi phục thời khắc, bùng nổ ra ngút trời tiên quang, cắt liên miên hắc ám. Hắn ở giống to, đầu đầy tóc tung bay, lao xuống hướng về đạo lăng. Chí cường lực lượng đang giải phóng. Thánh vương thiêu đốt phân thân của hắn chi nguyên. Khí tức bão táp một đoạn, quả thực chính là chúa tể ở đây bạo phát. Khủng bố như vậy, quyền thế vung lên đi tới, hướng về đạo lăng cuồng đập. Một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều chí cường chí bá. Tung tùng tùng, đầy trời sóng âm sinh ra. Chiến đấu động tĩnh rung động nửa cái võ đài, quét ngang bốn phía bát hoang. Người xung quanh nghẹt thở muốn chết. Thậm chí cái kia đánh ra đến sóng âm, để hai lỗ tai của bọn họ đều đang chảy máu. Cái gì đều nghe không rõ. Thật mạnh, vũ trụ tức những cường giả này run sợ. Tùy ý thánh vương thế tiến công lại mạnh. Đứng ở hắc ám bên trong người thủy chung như một tôn bất hủ cổ tiên. Chiêu số bình tĩnh mà lại bá tuyệt, đem thánh vương quyền thế hết mức đỡ lấy. Thậm chí hơi thở của người này càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng khủng bố. Đem thánh vương vung lên ra mấy chục quyền thời khắc, tựa hồ thức tỉnh đạo lăng nội tâm ngủ say chiến ý. Thức tỉnh một đầu ngủ say tuyệt thế hung long. Giết, hắn bùng nổ ra một tiếng khủng bố giống to, rung động chư thiên tinh đấu. Lệnh đại vũ trụ đều ở tan vỡ. Đây là vô thượng hung quang đang thức tỉnh, chí cường ý chí bạo phát. Phúc, liên miên dị vực cường giả chết đi, đầu lâu dạn nứt, linh hồn trực tiếp giải thể, bị cắn giết không còn một múng. Đây là cái gì? Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được ý chí, một loại có thể nói đồ diệt cửu thiên ý chí, quả thực chính là địa vực bên trong truyền tới ý chí. A, thánh vương đều ở kêu thảm thiết, linh hồn của hắn đều đang vặn vẹo, tựa hồ rơi vào một cái tuyệt thế sát vực bên trong. Này ý chí ảnh hưởng linh hồn hắn đều muốn giải thể. Vũ trụ đang run rẩy, tinh hà ở đổi đường, thiên đều sụp nứt xuống, bị một cái bóng đẩy lên. Hắn khủng bố vô biên, hắn quyền thế tựa hồ cũng quấy nhiều lục đạo luân hồi. Chiến thiên quyền, đạo lăng cú đấm này tựa hồ vung lên ra một cái kỷ nguyên. Vung lên ra đồ diệt trời xanh sát niệm. A, thánh vương kêu thảm thiết, đầu lâu đều bị nổ ra một vết nứt lớn. Chiến thiên quyền ý thế như trẻ tre. Một quyền oanh thánh vương cả người run rẩy, đầu lâu chia năm xẻ bảy. Hết chương.